Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 416. Khóc chuyện audio.com. Chương 416. Thi đấu 2. Tê Hà Cốc đệ tử dùng sức gõ thanh la. Loảng xoảng, một tiếng la vang qua đi. Trần Hàm Tư cùng quỷ môn đệ tử Bành Trượng, phi thân nhảy lên lôi đài. Song song ôm quyền thi lễ. Quỷ môn đệ tử Bành Trượng trong mắt, bắn quá một đạo độc quang. Theo bản năng mà dừng ở quỷ môn ghế thượng sư muội Cửu An trên người. Sư muội ngươi thù, sư huynh hôm nay định thế ngươi báo. Thần thủy tông người, đều đáng chết, nếu không phải bởi vì các ngươi. Hắn sư muội Cửu An, như vậy một cái tính tình hiếu thắng cô nương, sao có thể sẽ ủy thân cái kia xấu xí nhiều bệnh lão nhân. Bành Trượng trong tay lôi ra một đạo tế như dây thép chi vật. Đây là hắn thất cấp huyền khí huyền tơ nhện, sắc bén vô cùng, lại che giấu tính cực hào, thường thường tới rồi địch nhân trước mắt, mới có thể kinh giác huyền tơ nhện cắt vỡ chính mình yết hầu. Bành Trượng vừa ra tay liền lấy ra huyền khí, đó là hạ quyết tâm, ba chiêu trong vòng nhất định phải Trần Hàm Tư huyết bắn đương trường. Trần Hàm Tư cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay run lên. Tư thức nguyên chúng chiêu ra bản thân linh lung chùy tới. Linh lung chùy đảo hình tam giác, mũi nhọn bộ phận sắc bén trình độ tất nhiên mạnh hơn huyền tơ nhện. Thả này chùy còn có cái diệu dụng, đó là chùy phần đầu phân có thể đột nhiên dài hơn. Điểm này chỉ có đương địch nhân chết thời điểm, mới có thể rõ ràng. Cái này cửu cấp huyền khí, là nàng tại Tính Phong các nội đào ra bảo bối. Dùng đến chính là tương đương tiện tay, xưa nay không phải cái gì quan trọng dưới tình huống, nàng là sẽ không móc ra tới dùng, nhưng hiện tại, nếu đối phương cũng ra huyền khí, chẳng lẽ nàng phải bị động bị đánh, hừ, thần thủy tông người, không một cái là sợ phiền phức, Bành Trượng đôi tay vận khởi huyền lực, phúc ở huyền tơ nhện thượng, xông về phía trước một bước, trực tiếp liền hướng Trần Hàm Tư chỗ cổ hủy diệt. Này nhất chiêu một dùng ra tới, Lục Vân ánh mắt đều hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Tên này quỷ môn đệ tử, rõ ràng là vừa lên tay liền muốn nàng đổ nhi mệnh. Đoá Á khẩn trương mà nắm lấy đôi tay, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng một đôi thủy linh linh mắt to lại rõ ràng lộ ra bắt cấp chỉ ý. Trần Hàm Tư ngửa mặt lên trời về phía sau một đảo. Đột nhiên ném ra trong tay linh lung chùy. Nhưng thấy chùy tiêm cùng huyền tơ nhện một chạm vào, tinh tế vừa thấy, thế nhưng sát ra một tia nhỏ bé hỏa tinh, Trần Hàm Tư thân hình đảo ngược, bay nhanh đá ra hai chân, nương một cổ lực đảo lộn một chút, một cái lộn ngược ra sau vững vàng dừng ở mà, linh lung chùy lại lần nữa trở lại nàng trong tay. Mũi nhọn thượng nổ bắn ra một đạo huyền lực ánh sáng, quét ra một đạo hình cung lực lượng sóng gợn. Thẳng tắp hướng về phía Bành Trượng vọt qua đi, Bành Trượng liên tục về phía sau lui mấy bước, khó khăn lắm đứng vững thân hình, lại giác hầu chung một ngọt, đột nhiên đem một cổ kích động huyết ý nuốt đi xuống. Hắn cặp kia hôi bầy ra che giấu đôi mắt chỗ sâu trong. Lộ ra một mặt tuyệt sát chỉ ý, ra tới, thiên diện nhện độc, Bành Trượng trong mắt hiện lên một tia ác độc, thần thủy tông đệ tử. Là ngươi bức ta, nếu không có ngươi như thế không biết điều, không chịu ngoan ngoãn đền tội, ta sao lại đem thiên diện nhện độc triệu ra tới? Cái này, là ngươi tự tìm chết tương thê thảm, chớ trách người khác, Bành Trượng nhếch môi cười cười, một tay chỉ hướng Trần Hàm Tư nói, nhện độc, đây là ngươi cơm chưa? Mau đi, tê, thiên diện nhện độc huy động 8 căn chân dài. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Hàm Tư phương hướng bỏ sát lại đây. Trần Hàm Tư sắc mặt một ngưng, vội thả ra chính mình cửu cấp huyền thú Ngân Lang. Ngân Lang hướng thiên diện nhện độc sông lên đi khi, Trần Hàm Tư cũng là bay nhanh mà hướng tới Bành Trượng chạy đi. Trong mắt đã là ngưng kết ra thực chất tính sát ý, Bành Trượng cười lạnh một tiếng. Huyền tơ nhện vung, hấp dẫn Trần Hàm Tư lực chú ý nháy mắt. Nhanh chóng từ ống tay áo nội móc ra cái thứ gì nhẹ nhàng nhéo. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.